Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 695 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 694 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quốc Trần, bạn Vũ Lê và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về bốn chuyện nhưng mà tập 694 ngày hôm qua thì Thi đã kể hai chuyện của bạn rồi. Một chuyện là cái lúc mà bạn sanh con á thì bạn nằm trong phòng có cái bà đó vô cho bé trai các bạn. Và một chuyện á là ông xã của bạn đã mất để mà thế mạng cho ba chồng của bạn. Thì hôm nay á là Thi sẽ kể lại hai câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Hai chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn mà rất là nhiều người nhìn thấy, trong đó có bạn cũng đã bị nhét một lần. Thì bạn kể rằng đó là sau khi mà lo đám cho ông xã xong rồi, sau 100 ngày đó, thì bạn mới ẵm con về bên ngoại để mà ở. Thì nhà ba mẹ của bạn á là ở Bình Minh, Vĩnh Long. Ở trong xóm này á là có một cái ông, bình thường bạn gọi là anh Chính, tại vì cái ông này mới có 42, 43 tuổi à. Thì năm 2006 á thì cái ông này ông đã mất các bạn. Trong một cái lần ổng đi ra ngoài sông ổng rửa chân, do là ở ngoài sông á thì người ta hay bắt mấy cái cầu nhỏ nhỏ đó để mà rửa chân, rửa rau, rửa chén rồi đó, thì cái ông này á là đi ra cái cầu đó để mà thọt rửa chân. Mà ổng đã bị té xong rồi á, là cái đầu của ổng á là đập đầu vô trong cây cầu. Rồi khi mà ổng té xuống là không ai hay biết gì hết. Ông này ổng bơi rất là giỏi các bạn. Nhưng mà do ổng bị đập đầu cho nên á, là khi ổng té xuống ổng xỉu luôn rồi ổng chết luôn. Không ai hay biết gì cả. Thì tới tầm khoảng chừng 1 giờ mấy trưa ngày hôm đó luôn á, là cái người anh ruột của ông này là thứ ba, cái ông mà chết là thứ chín. Thì cái ông ba này nhà kế bên nhà ông Chính luôn các bạn. Và trong cái lúc ông ba này ông đang nằm ngủ trưa đó, tự nhiên ông mới nghe tiếng của cái người em trai của mình, cái người em thứ chín của mình kêu rằng á là: "Anh ba ơi, anh ba ơi, em chết rồi anh ba, em chết rồi anh ba ơi." Thì lúc đó là cái ông thứ ba này ông mới giật mình thức dậy các bạn. Ông mới dòm giáo giác xung quanh, nó sao kỳ vậy, sao tự nhiên mình nghe tiếng Chính nó kêu mình mà nó nói gì chết rồi chết rồi. Thì ông ba này mới hết hồn các bạn, mới chạy qua bên nhà để mà kiếm ông thứ chín này. Nhưng mà chạy qua nhà thì không có ông thứ chín mà có vợ của ông thứ chín. Ông mới hỏi rằng đó là: "Thím Chính, chú Chính đâu rồi thím?" Thì cái người vợ của chú Chính mới nói rằng á là: "Chắc là ảnh đi nhậu quá anh ơi, ổng đi từ sáng giờ chắc là ổng đi nhậu rồi." Tại vì cái ông Chính này ổng rất là ham nhậu các bạn, nhiều khi nhậu 2 3 ngày chưa về nữa. Ban đầu vợ con còn đi kiếm bắt về, nhưng riết rồi đi hoài riết rồi á là tự về luôn hả, vợ con không kiếm nữa. Thì lúc đó là cái người vợ này mới trả lời rằng á là: "Chắc là ổng đi nhậu rồi anh ơi." Thì ông ba ổng giống như là ổng an tâm được chút các bạn mới về. Mới về nhưng mà an tâm thì chút thôi, chứ thật ra là trong bụng rất là lo lắng. Cho nên đó là cứ hả là chiều cái ổng qua ổng hỏi chừng, tới tối qua hỏi chừng, nhưng mà cái ông Chính này cũng không có về luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau, tới trưa ngày hôm sau á, là ông ba cũng lại tiếp tục qua hỏi á, là nó về chưa thím. Thì hả là cái người vợ này cũng trả lời rằng đó là: "Dạ chưa, hôm qua giờ chưa về nữa, chắc là nhậu đâu rồi." Nhưng mà cái người hả là anh thứ ba này rất là lo lắng các bạn, nghĩ rằng đó là: "Trời, sao hôm qua tự nhiên mình nghe cái tiếng kêu vậy, mà rõ ràng á là cái tiếng kêu của nó hay là nó chết thiệt hả trời." Cái ổng mới chắc tam giái, nó trời gian giái cho á, là không phải vậy đi hả, là mình nghe bậy đi. rồi không có an tâm các bạn, cho nên nó là mới kêu cháu của mình là con của cái ông thứ chín á, nói rằng nó là mày đi kiếm, mày qua bên nhà của hả là mấy thằng bạn của ba mày, mày qua nhà mấy chú đó mày kiếm thử coi ba mày có nhậu bển không. Thì đứa con này cũng đi kiếm các bạn, và khi đi kiếm hết luôn không có, không có, cho nên về mới nói với lại hả là bác với mẹ rằng á là dạ con đi kiếm không có. Mấy chú nói rằng mấy ngày nay có nhậu gì đâu hả, mấy ngày nay á là ba con cũng có qua nữa. Thì lúc này cái người này rất là lo lắng, người vợ và cái người anh thứ ba này lo lắng những các bạn. Xong rồi á là cái ông thứ ba này mới kể lại rồi mấy anh chị em, tại vì vòng vòng trong xóm không à, bắt đầu xúm lại nghe cái câu chuyện mà ông ba kể rằng hôm qua nghe tiếng ông chính nói vậy đó, cho nên ai cũng lo lắng hết. Thì mọi người bắt đầu túa đi tìm. Thì khi mà đi tìm á là có một cái người ở bên sông, nhà ở bên sông các bạn, thì cái người này nghe rằng đang tìm ông chính này nè, thì cũng có qua nói rằng á là hôm qua cái lúc 10 giờ sáng á là em hả là có nhìn qua thì em thấy á là cái ông chính này ổng đang đứng rửa chân, thì em mới vòng vô một cái, xong cái em vòng ra trở lại thì không thấy ổng nữa. Trời trời, không lẽ té xuống rồi. Thì mọi người bắt đầu chạy ra cái đoạn đó, xong rồi á là ai biết bơi á là ai biết lặn đều nhảy xuống để mà lặn mò, nhưng mà lặn mò không có các bạn, chia một tớp để mà đi kiếm ở trên bờ, đi kiếm nhà của những người thân người quen, rồi một tớp á là lặn mò, nhưng mà lặn mò không có, mò cho tới hết ngày hôm đó, qua ngày hôm sau cũng không có luôn. Thì trong cái lúc đó là có cái người anh khác á cũng là lớn hơn ông chính này, bắt đầu mới ngồi mới mệt quá mới nói rằng, mới van vái nói rằng đó là chính ơi chính, mày sống khôn mày thác thiên á, thì nếu mà mày có mất rồi á thì mày cho người nhà tìm được mày đi, ví dụ như mày có rớt xuống sông á thì mày hả nổi lên cho người nhà tìm mày, chứ bây giờ mệt quá rồi. Thì khi mà cái người anh này vừa nói xong nha các bạn, bắt đầu ở ngoài kia á là có người, ê nó kìa, lúc đó dòm ra thì thấy công chính ổng nổi lên. Và cái lúc này ổng nổi lên là do mấy ngày rồi các bạn, cho nên nó là cái người của ổng đã sình, đã trương, cái mặt của ổng đã trương lên rồi. Đem cái xác ổng lên đó thì công nhận rằng ở phía sau đầu của ổng á là có cái vết là ổng bị đập đầu, bị tét cái đầu, là ổng đập đầu vô trong cái cầu á các bạn, cho nên ổng té ổng chết vậy, chứ ông chính ổng bơi giỏi lắm. Thì lúc đó là ai cũng đau khổ hết. Rồi cũng lo ma chay đàng hoàng, xong rồi chôn cất đàng hoàng. Thì cũng có những cái người bà con ở xa người ta đến, cho nên đó là thấy vợ con của ông chính này cũng đau lòng quá, thành ra hả là những người bà con này cũng không có về liền các bạn, mà cũng ở chơi mấy ngày sẵn an ủi luôn. Thì những người bà con này tầm khoảng chừng là 8 7 8 người, rồi thêm vợ con của ông chính nữa là 10 người, cho tới cái ngày mà mở cửa mã ông chính đó ha. Thì cái hôm đó là mọi người vẫn ở lại, tối hôm đó là mọi người ngủ trong nhà đó. Thì tới tầm khoảng là 10 11 giờ đêm á thì bắt đầu nghe cái tiếng mở cửa cái két một cái. Xong rồi hả là có người lù lù đi vô các bạn. Lúc đó là mọi người giống như là tụ họp lại ở cái phòng trước đang ngủ vậy đó ha. Không phải là vô phòng ngủ đâu mà tụ họp lại văn mồm ngủ nguyên nhóm vậy đó. Bắt đầu mọi người mới giật mình mới dòm ra ha, thì thấy cái ông chính ổng về. Ổng về mà coi như là cái mặt ổng đen xì lì, mà cái mặt ổng sình, cái mặt bự sưng rất là to các bạn, đi vô trong nhà vậy đó. Thì khi mà thấy vậy á là mọi người la sợ chạy quá trời chạy luôn. Xong rồi hả là tới khi bình tĩnh lại thì ổng đã đi mất tiêu rồi, cho nên ai cũng sợ hết, rồi không có dám ngủ nữa, cho tới sáng hôm sau á là coi như nhà ai là về nhà nấy chứ không dám ngủ lại. Thì ông chính này sau khi mất nha các bạn, từ sau cái ngày mở cửa mã của ổng á là ổng rất là quậy, ổng cứ hả là đi về nhà rồi đi vòng vòng trong nhà, vợ con thấy hả đứa con trai 20 tuổi mà mới nãy đi kiếm ba đó, nó sợ riết á mà nó không dám ở trong nhà luôn các bạn, nó đi lên Sài Gòn làm ăn luôn. Rồi cái người vợ cũng rất là sợ, gian giái ổng hoài, cúng ổng hoài, nhưng mà ổng cũng về ổng quậy hoài à. Thì ở trong họ đó là có một cái người cháu này là con, nói chung là con của cái người anh của ông chính này, người anh thứ hai các bạn. Thì cái người cháu này á là cái tính tình của nó là con trai nha, mà tính tình của nó rất là gan, nó gan lắm, trong nhà ai cũng thấy ông chính này cho nên ai cũng sợ hết, nhưng mà riêng cái đứa này thì nó không có sợ. Nó không có sợ các bạn, thì bình thường á là nó ngủ phía trước để mà nó giữ lúa đó. Thì cái lần đó là phơi lúa phía trước á thì nó ngủ phía trước nó giữ. Khi mà nó giữ vậy đó ha, nó đang giống như là để cái vạt xong rồi văn mùng nằm. nằm ở trong mùng vậy đó. Cái bắt đầu hả là đang ngủ rất là ngon, tầm lúc đó là 12 giờ đêm, thì đang ngủ rất là ngon vậy đó, cái tự nhiên hả là cảm giác như là có người nhìn mình vậy đó, cho nên nó là nó mới mở mắt ra. Thì nó nhìn ra ngoài mùng á, là nó thấy cái người chú của mình đang đứng phía ngoài, mà ổng đang thui thôi, ổng đang mặt mặt mày ổng sưng lên, sưng xỉa sình lên mặt. Thì lúc đó nó mới nói rằng đó là trời ơi, chú chính là ban ngày á con làm hả việc con mệt dữ lắm, thôi chú chính hả là đừng có nhét con, chú chính cứ đi tới đi lui, cảm giác như là đi tới đi lui khiến cho ngủ không được mà, cho nên nó nói rằng đó là chú chính cứ đi tới đi lui vậy á là con ngủ không được, thôi chú chính đừng nhét con. Xong rồi nó mới kéo mền, giống như là nó tảng lờ, nó nói xong cái nó tảng lờ nó kéo mền vậy đó. Thì khi mà nó kéo mền nó che cái mặt, nó không muốn dờn nữa đó, là ổng mới bước lại cái mùng các bạn, ổng dở cái mùng lên, ổng đưa cái mặt vô, ổng kéo cái mền nó xuống, ổng đưa cái mặt vô, ổng đưa là nguyên một cái mặt chành bành đen xì lì, nó trương phình lên thấy ghê lắm. Cho nên á là khi mà thấy trong khi mình đang nằm mà ổng nhát đến nỗi vậy đó thì nó rất là sợ, nó từ gan mà nó thấy vậy nó sợ quá cho nên nó phóng về bên đây nè, nó mới chạy vô nhà, tại vì ngay cái chỗ sân phơi lúa đi vô nhà có một chút à, thì nó chạy vô nhà kêu trời ba má ơi ba má mở cửa cho con mở cửa. Bắt đầu hả là người hả là ba má đó bắt đầu chạy ra mở cửa, thì khi mà ra mở cửa là thấy công chính là ông đang đứng thù lù ngoài sân, ai cũng thấy đó các bạn. Thì bắt đầu cái người này á, thanh niên này mới nhào vô nhà, sợ quá đóng cửa lại. Thì đó là cái người cháu nhìn thấy nha. Rồi thêm một cái bà này. Cái bà này á, là dân ở vùng khác tới, mà dạng giống như là buôn bán đồ trên sông á các bạn, bán trên ghe đó. Thì bà ăn ngủ trên ghe luôn. Thì có hôm đó là bà mới cặp ngay chỗ cái cây cầu mà mới nãy là thì nói là cái ông chính này chết đó. Thì bà cặp ngay chỗ đó, tại vì hôm đó là chiều rồi, cho nên nó là bà không có trèo về nhà. Thì bà cặp chỗ đó bà tính rằng hôm đó bà sẽ ăn uống rồi ngủ lại, xong rồi sáng hôm sau sẽ đi. Thì khi mà người nhà của ông chính với lại cái người mà cái anh thứ ba nhìn ra ngoài sông thì thấy cái bà đó ngay chỗ cái cây cầu gỗ đó. Cho nên đó là bắt đầu mấy người trong nhà mới đi ra, mới nói rằng đó là gì gì, tại vì bà này cũng lớn tuổi rồi. Thì kêu rằng đó là gì gì, vì xích xích giống như là trèo lên chút xíu, xích xích lên khúc trên vậy đó, đừng có hả là đậu cái chỗ này không có tốt. Thì cái bà đó bà cứ nghĩ rằng á là trời sao mình ích kỷ, tôi đậu ở dưới sông giống như là mình chỉ neo dưới sông thôi chứ mình đâu có lên trên đâu mà ảnh hưởng tới ai. Cho nên đó là cái bà này mới nói rằng á là tôi đậu đây hả, tôi ngủ một đêm mà tôi đâu ở đây luôn đâu mà mấy người lo. Bắt đầu gia đình mới nói rằng là chợ nói gì á thì gì giống như gì xích lên chút hoặc là xích xuống chút chứ gì đừng có đậu ngay đây, tại vì ngay cái chỗ đó là ông chính ông tém chết mà. Cho nên mà gia đình thì không có tiện nói ra như vậy, cho nên cứ kêu rằng á là gì xích lên chút đi. Rồi hả kêu hoài mà bà này bóng nghe, tại vì bà lỡ bà neo đồ hết trơn rồi mà bây giờ ấy đi nữa thì mất công. Cho nên á là bà nói thôi thôi tôi ngủ đang đêm, ngày mai tôi đi rồi hả, chợ tôi ở xa, tôi tới tôi chưa có trèo về nhà kịp cho nên tôi mới ở đây thôi chứ tôi đâu ở đây luôn đâu. Xong gia đình mới thấy rằng á là chợ nói hoài bà không nghe, cho nên cũng kệ đi vô nhà luôn. Thì khi mà đi vô nhà tới chiều tối cũng không gì hết, nhưng mà nửa đêm nha bắt đầu nghe cái tiếng la trong xóm nha, là nguyên một cái xóm nghe cái tiếng la thất thanh, bới người ta cứu tôi với, bới người ta cứu tôi. Xong rồi hả là nguyên xóm ai cũng giật mình hết các bạn, bắt đầu mọi người mới ùa ra. Thì mấy cái người thanh niên trai tráng rồi đó mới chạy ra ngay chỗ cái khúc sông đó, tại vì tiếng là phát lên từ cái khúc sông đó, chạy ra thì thấy rằng là cái ghe của bà này lật rồi, đồ đạc coi như là lật xuống sông hết rồi, bà này cũng đang ở dưới sông luôn. Thì mọi người ai biết bơi á mới nhảy xuống mới kéo bà lên. Khi mà mọi người kéo bà lên được rồi ha, bà vừa lên bà nói trời ơi đừng có giết tôi, bà nói vậy đó. Xong bắt đầu á là mọi người mới nói dì ơi dì có sao không, bắt đầu mới đem bà vô trong nhà rồi lao mình lao mãi, tại vì người bà ức nhẹp hết. Thì khi mà bà hoàn hồn lại rồi á là bà mới kể, bà nói rằng á là lúc mà ăn uống xong thì bắt đầu là bà buông cái giống như là cái đò thì có cái rèm đó các bạn, bà che cái rèm xuống thì bà ngủ trong đó. Thì trong cái lúc bà ngủ á tự nhiên bà nghe, tại vì ở ngoài á là giống như là trời miền Tây thì chỉ khi nào mà mưa gió bão bùng thì mới nghe gió hù hù các bạn, nhưng mà Bình thường cái lúc mà bà vô bà ngủ thì bà dòm trời á, là đâu có mưa, mùa đó không phải là mùa mưa, gió nó cũng không có nữa, gió không phải là gió lớn. Mà cái lúc mà bà đang nằm trong đò, cái tự nhiên bà nghe cái gì hú hú hú hú giống như là gió mà chuẩn bị kéo giông tới vậy đó. Thành ra là bà mới, bà nói ủa trời sao hả, mùa này mà làm gì có mưa gió ta. Cho nên đó là bà cũng định mở cái rèm ra để mà coi có ngoài trời sao. Thì khi bà mở cái rèm ra nha, bà thấy có một cái bóng người, một cái người mà đen thui đứng ngay chỗ cái mạn ghe của bà, đứng trên ghe rồi chứ không phải trên trên bờ đâu, mà đứng trên ghe của bà đó. Thì bà thấy cái người đó, bà cứ nghĩ rằng ăn trộm không à, cho nên đó là bà mới cố tình bà nói lên để cho cái thằng ăn trộm này nó sợ nó chạy. Bà mới hỏi rằng á, ai đó ai đó, thì bắt đầu nha, ban đầu bà chỉ thấy cái người đó đứng ngay chỗ đó thôi, nhưng mà khi bà vừa nói cái người này tiến lại gần bà, mà cái lúc tiến lại gần bà lúc này con mắt bà đã quen với lại bóng tối rồi các bạn, cho nên bà có thể thấy được là khi cái người này tiến lại, bà thấy cái người này đen thui như là châu Phi, bà nói vậy đó, cái người này đen thui như châu Phi vậy đó, mà cái mặt nó bự chành bành nha, cái mặt bự thiệt là bự, mà hai con mắt nó như là hai cái chén vậy đó, hai cái chén vậy đó. Xong nó tiến lại nó sấn lại, nó bóp cổ, nó bóp cổ bà, nó bóp cổ, nó chửi rằng đó là ai cho mày đậu ở đây, ai cho mày đậu ở đây, ai cho mày đậu ở đây, tôi giết mày, tôi giết mày. Xong hả là bà cảm nhận rằng đồ là đổ hết, ghe hả của bà là bắt đầu nghiêng qua là đổ hết, bà rớt xuống sông. Thì khi bà rớt xuống sông là bà vẫn bị cái người đó bóp cổ các bạn. Khi mà mọi người chạy ra, bà nhìn lên vậy nè, là bà vẫn thấy mọi người là chạy ra. Cho tới khi mà mấy anh thanh niên nhảy xuống để mà vớt bả lên á, thì bả mới thấy rằng cái người đó biến mất, không còn bóp cổ bả nữa. Bắt đầu bả sợ quá trời sợ luôn. Xong rồi gia đình á, gia đình hả là của cái anh ba mới nãy với lại hả là người vợ của ông chính á, mới nói rằng á là trời, hồi chiều á là đã nói với dì rồi, đã nói gì là dì đừng có đậu ở đây hả, chỗ này á là chỗ hả hả là hồi đợt hả là thằng chính nó chết nên mà nó quậy dữ lắm, mà dì đậu ở đây đã gia đình kêu dì đi rồi. Thì lúc đó cái bà này bà nói rằng đâu có biết đâu, tại vì cứ tưởng rằng nó là mọi người ích kỷ không cho bà đậu ở đó, cho nên nó là bà cứng, tại vì bà nghĩ rằng ngày mai bà đi rồi thì bà đậu có một chút có gì đâu đó, thì đâu có biết đâu. Thì lúc đó mọi người cũng ra để mà cái xuồng á, cái ghe của bà đó thì kéo lại ấy nước ra thì được, nhưng mà đồ đạc ở trên ghe là coi như rớt xuống hết, mò tìm không được nhiều các bạn, mất đỡ trơn à. Thì đó là một cái bà ở xa lại đã bị cái người chú chính này nhát như vậy. Còn riêng bạn á, thì bạn bị như vậy nè, bạn kể rằng á, là do chồng bạn mất vậy đó, cho nên á, là bạn phải tìm cách để mà mưu sinh, để mà lo cho con nữa, tại vì con còn nhỏ quá. Thì bạn bán cá nè, rồi bán thịt, bán rau củ, bán rất là nhiều thứ. Thì có một lần đó, bạn giống như là hầu như ngày nào á, là bạn cũng phải đều đi chợ hết để mà lấy đồ về để mà bán. Rồi có nhiều khi lâu lâu bạn phải qua Cần Thơ để lấy đồ về bán nữa. Thì bình thường á, là hầu như ngày nào á, là cũng phải đi sớm rồi về sớm. Giống như là thức thì thức khuya, thức giống như là tầm khoảng chừng 1 giờ 2 giờ vậy đó, để mà đi xong rồi đem về, mua xong rồi đem về. Thì hôm đó là coi như mọi ngày đều như vậy hết, thì hôm đó cũng vậy. Hôm đó là bạn về nhà tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy sáng. Thì khi mà về á, là bắt đầu giao cho mẹ với ba bạn để mà ba mẹ bạn sẽ bài cái đồ đó lên cái xe đẩy á các bạn, để mà đẩy đi bán. Thì khi mà về cái bạn thấy rằng ba với mẹ bạn đang đốt nhang bàn thờ gia tiên, cho nên nó là bạn thấy mới có 5 giờ sáng à, bạn sẽ vô bạn ngủ một chút, bạn chợt mắt được một chút nữa. Thì trong cái lúc bạn vô mùng bạn nằm á ha, thì bạn mới nói với mẹ bạn rằng á là mẹ mẹ à, mới nãy con có mua đồ ăn sáng á, mẹ hâm lại ăn đi, ba với mẹ hâm lại ăn đi. Thì mẹ bạn nói ừ, để mẹ đốt nhang xong rồi mẹ hâm. Cái lúc mà mẹ bạn trả lời bạn nghe, có nghĩa là bạn tỉnh chứ không có ngủ, xong rồi bạn còn nghe cái tiếng mẹ bạn bật bếp ga một cái bập một cái, thì cái lúc đó nha, tự nhiên bạn thấy có một cái bóng đen bước vô trong cái phòng của mình. Bạn cứ tưởng là ba mẹ bạn không à, ủa mà mới nghe thắt thì là cái bếp ga vừa bật cái bập một cái mà, xong bạn dòm ra thì không phải ba mẹ bạn mà là cái ông chính đó. Bạn thấy rõ ràng cái mặt của ổng đang xì lì mà nó sình, nó trương lên rất là to. Ổng đưa cái mặt ổng vô nha các bạn, xong rồi ổng đè bạn. ổng đàn mà bạn thở không được, bạn kêu hả, muốn kêu ba kêu mẹ không được luôn, con bạn thì nằm kế bên, trời ơi, dùng giấy không được, cho nên bạn mới niệm Phật. Bạn nhắm mắt lại bạn niệm Phật một hồi sau á thì hả bắt đầu mới nhẹ nhàng, xong rồi khi nhẹ nhàng rồi mới mở miệng la được á, thì bạn mới la lên. Cái lúc la lên đó là ba mẹ bạn mới chạy vô, thì bạn mới kể rằng á là mới nãy thấy ông anh chính vậy đó, ảnh vô ảnh đè con quá trời luôn. Thì ba mẹ bạn nói chắc là do mỗi ngày bạn đều đi á, rồi khi mà đi thì đi ngang qua cái chỗ của ổng, nhiều khi á hả là thấy là ổng theo về nhà, ổng nhét ổng đè bạn. Thì đây là cái chuyện mà bạn trải qua. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai mới nãy giờ Thi kể, thấy ghê các bạn ha, các bạn thử tưởng tượng coi, thấy ghê lắm. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng ghê không kém nè. Chuyện này á là cũng xảy ra ở trong xóm của bạn. Bạn kể rằng á là do là chồng bạn mất như vậy đó, cho nên á là bạn buôn bán thì thành ra là nhiều khi đi chợ sớm rồi về cũng sớm. Thì cái hôm đó là bạn đi Cần Thơ, bạn mua đồ về bán. Trong cái lúc về á là lúc đó là tầm 4 giờ sáng các bạn, thì lúc đó là đường cũng còn vắng lắm, chưa có người ra đường nhiều. Mà bạn chở đồ rất là nhiều luôn, thì bạn đang chạy bon bon vậy đó. Thì trong cái lúc bạn chạy, bạn nhìn cái con đường phía trước của mình là không có ai cả. Nhưng khi bạn chạy, tự nhiên một cái người đàn bà dắt xe ra đột ngột. Nhưng mà rõ ràng mới nãy là mình nhìn không có ai. Mà khi mà bạn thấy cái người đàn bà đó đó, là bạn đã tới gần cái bà này rồi. Bạn tới gần bà này rồi, bạn đang chuẩn bị chỉ còn chút xíu nữa là bạn đụng vô bả. Thì không có thắng kịp nha các bạn, cho nên bạn đã tông vô bả. Nhưng khi tông vô bả đó là bạn chạy xuyên qua bả luôn. Bạn chạy xuyên qua bả luôn, cái lúc đó bạn mới thắng lại ha. Bạn nghĩ trời chết rồi mình đụng người rồi. Nhưng mà lúc đó là do là quá hoảng hồn, chưa có hoàn hồn lại rằng là tại sao mình lại xuyên qua bả đó. Bạn cứ nghĩ rằng mình đụng người rồi, đụng người rồi, thì bạn mới quay lại. Mà cái lúc bạn quay lại thì bạn thấy bà này yên nguyên các bạn. Có nghĩa là bạn chạy xuyên qua bả mà bả đâu té tiếp gì đâu. Mà cái bà này bả xoay cái đầu một cái, bả dòm bạn nha. Bà xoay 360 độ quay một vòng vậy đó. Thì khi dòm bạn cái bà cười. Mà cái mặt ta nói nó trắng xác, cười ra có răng nanh nữa. Cho nên đó là bạn hoảng hồn, bạn biết rồi, mình thấy ma rồi. Thì bạn mới hả là gồ máy bạn chạy đi. Thì trong cái lúc bạn về nhà, bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì mẹ mới nói rằng là không được rồi, cứ hả đi mà mua đồ rồi khuya vậy đó, mày đi về khuya rồi hả hôm đêm hôm vậy đó, nhiều khi thấy ma hoài không có tốt, cho nên thôi nghỉ buôn bán đi làm công ty đi con. Mẹ của bạn kêu bạn làm công ty. Thì khi bạn nghỉ bán bạn làm công ty á, bạn lên Sài Gòn gửi con cho ba mẹ, rồi lâu lâu cũng có gọi điện về nhà để mà hỏi thăm vậy đó. Thì trong những lúc gọi điện về nhà thì mẹ của bạn có kể cho bạn nghe chuyện xảy ra trong xóm nữa, là cái chuyện này thì xảy ra vào cái lúc mà bạn đã lên Sài Gòn làm rồi nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là trong xóm, mẹ kể là trong xóm á là có cái bà tên Năm Ly, bạn cũng biết bà này. Bà này tầm khoảng mới có 55 56 tuổi các bạn, nhưng mà bà này á là bị bệnh. Rồi đi khám bệnh thì bác sĩ nói rằng bà bị ung thư vú. Thì cái lúc mà phát hiện ra cái bệnh ung thư vú á là bác sĩ nói là nó thời kỳ cuối rồi, người ta cũng có trị nhưng mà trị đâu được đâu. Từ cái lúc phát hiện cho tới cái lúc mà bà Năm Ly này chết á là đúng một tháng các bạn. Thì khi mà bà chết thì gia đình con cái chồng con cũng hả là làm đám tang bình thường chôn cất. Xong rồi khi mà mở cửa mã đó thì ngay cái ngày mở cửa mã luôn là đêm đó bả về mà bả khóc nha, bả khóc bả rên giống như là cái người đau đớn dữ lắm mà khóc quá trời khóc. Mà chồng thì không nghe nhưng mà con thì nghe, đứa con á là nó ngủ mà nó nghe tiếng mẹ nó về khóc hả rên đau đớn vô cùng. Rồi cái từ khi bà này chết, từ khi mở cửa mã là bả rất là quậy luôn, bả đi hả vòng vòng trong xóm bả quậy các bạn. Điển hình như á là cái bạn Nhật cũng ở trong xóm của bạn. Bạn Nhật này á là tầm khoảng chừng 30 tuổi, do là nhà nuôi gà nuôi vịt rất là nhiều. Cho nên nó là tối là cái anh thanh niên Nhật này á là không có vô nhà ngủ đâu, mà Nhật á là trải cái giống như là để cái giường cái dẹt ở đằng trước vậy đó, rồi ngủ phía trước nhà ở ngoài sân á. Thì khi mà ngủ vậy đó, tự nhiên á là nghe tiếng kêu, "Nhật ơi, Nhật." Nhật ơi Nhật, cho nên nó là anh Nhật này đang ngủ, giật mình thức dậy mới dòm ra. Thì cái lúc dòm ra là thấy cái bà Năm Ly. mà bả hả mặc cái bộ đồ xanh là do là trong cái lúc mà liệm bả, do bả thích cái bộ đồ này nhất cho nên nó là gia đình đã mặc cái bộ đồ này để mà liệm cho bả. Thì bạn Nhật này thấy bả mặc cái bộ đồ xanh mà cái mặt á thì xanh như là cái tàu lá chuối vậy các bạn, hai con mắt á thì vàng khè. Rồi bắt đầu á bả hỏi Nhật kìa nè, mà anh Nhật này thì anh không sợ ma nha các bạn. Bả hỏi vậy nè: Nhật ơi, Nhật, tao chết chưa? Tao chết chưa Nhật? Hỏi vậy đó các bạn. Thì anh Nhật thì mới trả lời, bả nói rằng á là bà chết rồi, bà chết rồi, bà bị ung thư vú, bà chết rồi bà ơi. Thì cái lúc đó hả là bả mới thọt cái đầu bả vô trong trong mùng á các bạn, mà bả đè cái anh Nhật này đè quá trời đè luôn. Mà anh Nhật này thấy cái mặt của bả cái lúc mà bả thọt cái đầu vô ha, là thấy cái mặt bả xanh như là cái tàu lá chuối, hai con mắt vàng khè vậy đó. Trời ơi đè ảnh la quá trời la luôn. Xong rồi gia đình nó mới chạy ra, thì bà này biến mất tiêu, bà này biến mất tiêu các bạn. Rồi bắt đầu hả là anh Nhật này mới kể lại cho gia đình nghe. Khi mà gia đình nghe xong ai cũng sợ hết, kêu rằng đó là thôi tối mày đừng có ngủ ngoài, mày vô trong nhà đi. Nhưng mà các bạn biết mẹ của anh Nhật này cũng bị bà này nhát. Trong một cái lần đang đứng nấu cơm vậy đó, tự nhiên cảm giác như có người đứng kế mình, quay qua thì thấy bà đứng kế bên mà bà đứng bà cười. Mà cũng y chang như anh Nhật nhìn thấy là bà mặc một cái bộ đồ màu xanh. Cái mặt của bà xanh như là cái tàu lá chuối, hai con mắt vàng khè vậy đó, đứng cười vậy đó các bạn. Trời ơi mẹ anh Nhật la quá trời la luôn. Thì hả thấy rằng là sao cái bà này qua nhà mình hoài, cho nên gia đình của anh Nhật này nè mới đi qua bên nhà của bà Năm Ly, đốt nhang lên bàn thờ của bà, mới vái rằng là trời ơi, chị Năm ơi chị Năm, trời ơi hả sao nhà chị cũng về mà chị cứ qua nhà tôi chị nhát vậy đó, nhát vậy hả, thôi chị đừng có qua nhà tôi nhát nữa, làm ơn làm phước vậy ha, cúng cho xong rồi á là người ta mới chỉ là hái những cái dâu tằm á bắt đầu hả là treo ở nhà các bạn, cho nên đó là bà này không có vô nữa, không có vô nhà của anh Nhật này nữa, nhưng mà lại chuyển qua cái nhà khác, đi qua cái nhà khác là đi qua nhà của anh bạn tên là Kiệt. Thì hôm đó mới có 7 giờ đêm thôi, 7 giờ tối thôi, mọi người đang ở phía trước đang coi tivi, cửa mở bình thường. Còn anh Kiệt này á, là sau khi ăn cơm ở phía sau nhà là có cái võng các bạn, cho nên anh Kiệt này á, là nằm võng dập điện thoại vậy đó. Thì khi đang nằm võng vậy đó tự nhiên nghe cái gì lảng xảng đằng cái bếp, là tại vì cái võng với cái bếp nó cách nhau gần lắm. Cho nên anh Kiệt này mới dòm qua, thì cái lúc dòm qua là thấy hả là một người đàn bà đang hả là lục đồ ăn, đang lục đồ ăn trên bếp đó các bạn. Thì lục lục lục vậy đó, xong rồi hả là anh Kiệt này thấy là cái nguyên bả mặc nguyên bộ đồ xanh vậy đó, bả xoay cái mặt qua là thấy cái mặt bả như là cái màu của tàu lá chuối, hai con mắt vàng khè, là biết cái bà Năm Ly này rồi, là tại vì á, là bên Nhật cũng có kể nè, cho nên anh bạn Kiệt nó không sợ đâu, mới ngồi dậy mới lấy cái chổi chà các bạn đánh quá trời đánh luôn, đánh quá trời đánh, thì nghĩ rằng cái bà này bả đói cho nên bả mới vô trong bếp bả lục đồ ăn, mà vô trong bếp nhà người ta như vậy. Thì bắt đầu khi mà bị đánh vậy á, là bả biến mất. Rồi xong gia đình anh Kiệt này á, là nghe anh Kiệt kể lại cũng hả là tìm dâu tằm á, xong rồi treo vòng vòng nhà thì bà không vô nữa. Rồi thêm một cái chuyện nữa, thì chuyện này á, là do một cái ông này á, là đi mua heo ở trong xóm bạn có cái người bán heo, nhưng mà ông này á, thì ổng là lái từ xa ổng tới, ổng không có biết nhà của cái người đó. Mà đi vô hỏi người ta thì hôm đó là nhà nào cũng đóng cửa hết, kể cả cái nhà bán heo cũng đóng cửa đi công chuyện luôn. Thì đi vòng vòng trong xóm, vòng vòng trong xóm là có nhiêu nhà đâu các bạn, cho nên đó là cái ông này ổng đi vòng vòng á thì ổng thấy một nhà mở cửa, cái nhà đó là nhà của vợ chồng của bà Năm Ly này nè, thì thấy mở cửa vậy đó, thành ra là ổng mới thọt cái đầu vô, ổng hỏi, ổng thọt cái đầu vô ổng mới thấy một cái bà đang nằm ở trên giường, đang nằm trên đi văng ở phía trước nhà đó. Thì cái ông này mới hỏi rằng: chị ơi chị làm ơn cho hỏi hả là nhà của cái người bán heo á là chỗ nào vậy chị? Thì cái bà này bà ngồi dậy nha các bạn, bà ngồi dậy bà mới quay lại bà nhìn qua cái ông đó bà cười. Mà khi mà bà ngồi dậy bà quay qua hả là cái ông này nhìn thấy cái mặt bà một cái á, là ông này bỏ chạy ra khỏi xóm la quá trời la luôn, chạy tới đầu xóm á có cái quán cà phê á, người ta mới hả là ông làm dụng la dữ vậy. Thì ông này mới kể rằng: trời mới nãy tôi vô cái nhà đó đó mà tôi thấy mở cửa cho nên tôi mới vô, tôi thấy một bà nằm trên giường trên cái đi văng á, tôi mới hỏi chị ơi hả nhà có ai bán heo không, ở cái ở trong ở xóm này có ai bán heo không. Mà tôi thấy bả hả, bả ngồi vậy bả xoay qua mà cái mặt bả chành bành, mà cái mặt bả như là xanh như là cái tàu lá chuối vậy đó. Mà cái người bình thường, cái da mình bình thường vậy làm sao mà xanh như tàu lá chuối được các bạn. Thì bả ngồi vậy mà hai con mắt bả vàng khè, bả cười với tôi. Trời, tôi sợ quá tôi mới chạy, chạy ra tới ngoài đây là một cái khúc rất là xa các bạn. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng, rồi bà thấy, ông thấy cái bà Năm Ly rồi đó. Trời ơi, cái bà đó là quậy dữ lắm. Mà tới giờ thì không biết là hả cái ông chính với lại cái bà Năm Ly này á, là còn quấy phá hay không, hay là đã đi siêu thoát rồi thì bạn không có nói. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ ba là của một bạn khác, bạn này ở Thốt Nốt. Thì chuyện này á, là do người bác hai của bạn kể lại, do chính bác hai bạn năm đó mới có 13, 14 tuổi à, mà ba bạn cũng chưa có sanh ra đời luôn. Thì năm đó là vào năm 1960, ở cái khu vực Thốt Nốt này á, thì dạng giống như là cứ một cái cụm vậy á, là tầm khoảng chừng 5, 7 đến 10 căn nhà. Rồi xa một cái bắt đầu một cụm 7 đến 10 căn nhà vậy đó. Thì trong cái cụm của ông bà cố, ông bà nội của bạn á, là có một cái bà này bà đi hái cái cây mà bà bị té các bạn. Mà cái lúc té thì chưa chết liền đâu, mấy ngày sau mới chết. Thì người ta nói rằng chắc là cái lúc bà té cái cây nó cao quá, không biết là leo cây gì, mà leo lên để hái cái cây đi bán á, thì chắc là dập hả nội tạng, cho nên nó là mấy ngày sau bà chết. Thì từ khi bà chết bà rất là quậy, chuyên gia hả là giấu mấy đứa con nít trong xóm. Rồi hả, nhiều khi tụi nó đang chơi tự nhiên thấy một người đàn bà mắc kêu á, là lại đây bà cho ăn trái cây nè. Rồi bắt đầu là một đứa mất tích vậy đó. Nhiều khi hả cả xóm đi tìm thì mới hả là phát hiện là nó nói rằng có một cái bà kêu rằng cho ăn trái cây đó. Thì thành ra hả là nhiều người biết lắm, rồi cũng có nhiều người trong xóm, tại trong xóm có 7 căn 10 căn nhà, nhiều khi đang đứng trước cửa nhà vậy đó, thấy một bà đang đội cái khăn rằn á các bạn, rồi đi ngời ngời vậy đó. Mà nhìn bà hả là đi ngời ngời, nhưng mà nhìn dưới chân á thì hỏng một khúc vậy nè, cho nên nó hả là cũng sợ dữ lắm. Thì riêng bác hai của bạn á là rất là gan, nghe người ta nói người này người kia nói nhưng mà bác hai của bạn không tin. Với lại á, là thí dụ như có gặp thì cũng không sợ nữa, gan dạ hay nói cái miệng vậy đó. Thì có một hôm á, là có một cái hội chợ nó về, nhưng mà hội chợ này cách xa nhà dữ lắm, thành ra là bác hai mới đạp xe đạp đi. Thì khi mà đi rồi cái lúc mà về á là bác hai cũng đạp xe đạp về mình. Xong rồi hả là đang chạy cái tới cái khúc cua chuẩn bị vô nhà đó, tự nhiên bác hai cảm giác như là sao nặng quá, mình hả đâu có chở ai đâu nặng dữ vậy. Thì bác hai mới quay lại, thì cái lúc quay lại á, là thấy một cái bà ngồi phía sau yên á, mà bà lên hồi nào bác hai không có hay. Thì bắt đầu hả là bà ngồi mà bà bắt đầu bà chồm, bà giống như là bà chồm bà nhảy xuống vậy đó. Và khi mà bà nhảy xuống bác hai mới té, bác hai mới nói trời ơi, muốn có gian thì nói. À, tôi cho lên rồi muốn xuống thì nói tôi ngừng xe để hả cho xuống, tự nhiên nhảy xuống về té vậy đó. Tại vì lúc đó bác hai không có nghĩ là ma. Xong rồi tự nhiên bà đưa cái mặt bà kinh dị lắm, mà hả bà đưa vô bà nói ăn trái cây không con, ăn trái cây không, đi với cô lại đằng kia cô cho ăn trái cây. Trời ơi, lúc đó cái mặt bà nó trắng xác các bạn, cho nên cái lúc đó bác hai mới nhìn thấy vậy, bác hai sợ la quá trời chạy về nhà khóc sầm hết. Thì ông bà nội của bạn mới hỏi rằng á là mày làm gì hôm nay khóc vậy con, nhưng mà do bác hai sợ quá không có kể là kịp. Thì cho tới khi mà hoàn hồn tỉnh táo rồi thì mới kể. Thì khi mà nghe kể vậy đó, ông bà nội mới nói lớn, mới nói rằng á là chị ơi, chị có đói á thì để mai tôi cúng đồ cho chị ăn, chứ chị đừng nhát con tôi vậy tội nghiệp nó. Xong rồi là qua ngày hôm sau á là ông bà nội của bạn làm đồ ăn để mà đem ra ngoài cái chỗ bà chết đó các bạn, để mà cúng cho bà, là ngay cái khúc cua mà chỗ bác hai quẹo qua đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 695 Thi đã kể xong rồi các bạn. Thì chuyện hôm nay á, là nó cũng thấy ghê các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình trong cái trường hợp đó thì chắc là mình xỉu tại chỗ thôi, chứ không thể nào mà tỉnh táo mà la lối đâu. Thì Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 695 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 696. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Bây giờ là đúng 12 giờ đêm. Đúng 12 giờ.